tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1115, phong vân tái khởi, góc truyện audio.com. Đúng vậy, học tập thánh môn giáo thống chí cao vô thượng, bên trong còn có động thiên phúc địa hiếm thấy tụ linh trận thất phẩm trở lên cùng vô số thiên tài địa bảo. Sứ giả thánh môn bắt đầu thổi phồng lên, phảng phất như vào thánh môn liền có thể thành thánh. Đáng tiếc Tần Quân thờ ơ, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Phục Hy tựa hồ phát giác được tâm tình của Tần Quân, sắc mặt cũng lạnh xuống, sứ giả thánh môn đang thao thao bất tuyệt cũng phát giác được tình huống không thích hợp, thế là chậm rãi im miệng, buồn bực nhìn về phía Tần Quân. Khó nói ta nói sai chỗ nào sao? Quả nhiên Tần Thiên Đế hỉ nộ vô thường. Sứ giả thánh môn cái ót bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn rất sợ Tần Quân một lời không hợp liền giết hắn. Phục Hy thâm bất khả chấp, hắn cũng đã gặp qua không ít hiền thánh, một chút liền đoán ra được Phục Hy là cường giả hiền thánh cảnh. Nếu như chết ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ thổ 3 lít máu. Thánh môn có bao nhiêu thánh nhân? Tần Quân tiếp tục hỏi, huyết thù của tộc Cực Viêm Ma Thần không thể không báo, muốn báo thù liền phải hiểu rõ thánh môn cường đại bao nhiêu. Hắn có loại dự cảm thánh nhân trong thánh môn tuyệt đối không ít. Cái thiên đạo này so với thiên đạo hồng hoang mạnh hơn rất nhiều. Điều này có ý gì? Mang ý nghĩa thánh nhân nơi này rất có thể so với thánh nhân hồng hoang nhiều hơn. Nếu thật là như vậy thì sự tình liền khó giải quyết rồi. Cái này ta làm sao có thể biết được, thánh môn rất to lớn, ta chỉ là một tên sứ giả mà thôi. Sứ giả thánh môn lắc đầu nói, tâm lý âm thầm nghi hoặc vì sao Tần Quân đối với thánh môn lại cảm thấy hứng thú như thế. Khó nói chỉ là kiêng kỵ của thượng vị giả. Tần Quân thì bắt đầu suy tư, hiện tại xác thực không thích hợp cùng thánh môn đối cứng, nếu sứ giả thánh môn đã mời hắn gia nhập thánh môn, vậy thì hắn liền không ngại vào xem thử một phen. Khi nào đi thánh môn, từ nơi nào đi vào, chẫm lại có thể mang theo bao nhiêu người? Tần Quân tiếp tục hỏi, thái độ của hắn lại để sứ giả thánh môn càng phát ra khó chịu. Hắn nhưng là sứ giả thánh môn, dựa vào cái gì lại muốn bị Tần Quân đè ép, ăn nói khép nép. Thiên đế, người thái độ như vậy có phải có chút không hợp lễ nghĩa hay không? Sứ giả thánh môn cắn răng nói ra, nếu Tần Quân đã có chút tâm động, vậy hắn liền không cần tiếp tục sợ hãi rồi. Chỉ sợ địch nhân hoàn toàn không biết gì, biết được càng nhiều, liền càng có chỗ cố kỵ. Tần Quân nghe xong, ánh mắt càng thêm băng lãnh, bầu không khí toàn bộ đại điện cũng đột nhiên trầm xuống, Phục Hy đồng dạng không có hảo ý nhìn chằm chằm sứ giả thánh môn, để sứ giả thánh môn hãi hùng khiếp vía. Phục Hy chế phục hắn, Tần Quân trầm giọng hét lên, lời vừa nói ra, sứ giả thánh môn sắc mặt liền kịch biến, còn chưa chờ hắn phản ứng, Phục Hy liền trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn. Nhập thánh cảnh viên mãn, hắn tại trước mặt Phục Hy hiền thánh cảnh viên mãn, liền mềm yếu như gà con. Phục Hy tay trái nhô ra cấp tốc chế trụ vai phải của sứ giả thánh môn, để hắn không thể động đậy. Phòng bế pháp lực cùng thần hồn của hắn, chậm muốn đối với hắn hạ cấm chế. Tần Quân cười lạnh nói ra, cái gọi là cấm chế kỳ thực chính là vạn kiếp ngự trùng. Chỉ có triệt để trưởng khống sứ giả thánh môn, Tần Quân mới dám yên tâm lớn mật tiến vào thánh môn. Chợt hắn liền cắn nát ngón tay, bước ra một giọt. Góc truyện audio.com, tinh huyết bắn về phía sứ giả thánh môn, bị Phục Hy phong ấn pháp lực, sứ giả thánh môn liền không thể động đậy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Hắn muốn mở miệng nhưng lại nói không nên lời, tinh huyết cấp tốc chui vào bên trong trán của sứ giả thánh môn, ngay sau đó liền bắt đầu phân tán ra vô số phần tử chảy vào bên trong kỳ kinh bát mạch của sứ giả thánh môn, thậm chí dung nhập vào trong linh hồn. Đau đớn khó mà hình dung để sứ giả thánh môn phịch một cái liền quỳ xuống đất co người lại như con tôm, run rẩy không ngừng. Bệ hạ, đây là cái gì? Phục Hy hiếu kỳ hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân thi triển vạn kiếp ngự trùng, thái ất huyền tiên điều khiển nhập thánh viên mãn. Loại thủ đoạn này, hắn đều chưa từng nghe nói qua. Một loại trùng tử mà thôi. Tần Quân cười thần bí, đồng thời suy nghĩ lúc nào về lại huyền đương đại thế giới, tiến về vùng cấm địa mà Hắc Điệp tiên tử đạt được vạn kiếp ngự trùng nhìn xem một chút. Nghe nói nơi đó cùng thượng cổ ma tộc có quan hệ, cũng không biết thực hư thế nào. Trùng nhử, Phục Hy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, bây giờ Tần Quân tại trong mắt Tần Tiên Lục Thần bọn hắn có thể nói là thâm bất khả chắc, vừa có thể làm cho bọn hắn khôi phục đỉnh phong, lại có thể tùy tiện tạo ra dương tiễn tồn tại như bán thánh. Tựa hồ Tần Quân vô luận sáng tạo ra kỳ tích không thể tin được như thế nào, thì đều rất dễ để cho người ta tập mãi thành thói quen. Thời gian đại khái đi qua nửa nén hương, sứ giả thánh môn mới thanh tỉnh lại. Giờ phút này, Tần Quân đã ngồi tại trên thiên đế bảo tọa, Phục Hy đứng tại bên cạnh sứ giả thánh môn, nhìn xuống hắn. Chuyện gì xảy ra, sứ giả thánh môn mồ hôi lạnh lâm ly, đối mặt với Tần Quân, hắn lại có loại xúc động muốn quỳ bái. phảng phất như Tần Quân chính là vương của hắn, để hắn trung thành tuyệt đối. Thành thành thật thật khai ra tất cả đi, nếu không trẫm sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tần Quân lạnh lùng nói, dã tâm trong lòng bắt đầu cháy hừng hực. Thánh môn lại như thế nào? Sớm muộn gì cũng bị trẫm dẫm tại dưới chân. Thánh nhân lại như thế nào? Trẫm tay cầm hệ thống thần thoại, thánh nhân xưa nay đều không phải là cực hạn. Thánh môn xuất thế, nguyên bản vũ trụ vừa mới bình tĩnh trở lại lại lần nữa nhấc lên phong vân. Các loại tin tức liên quan tới thánh môn bị truyền ra, 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới đều đang đàm luận về môn. Tồn tại siêu nhiên bá chủ thực sự nội vũ trụ cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa. Đã từng tiêu diệt chủng tộc mạnh nhất cực viêm ma thần. Vì phủ lên sự cường đại của thánh môn, mỗi cái tinh vực cùng thế lực nhất lưu thậm chí đều để lộ ra lịch sử của tộc cực viêm ma thần. Một cái tên cường thế liền đi vào trong mắt vô số chủng tộc chính là cơ bất bại. Mặt đại tộc trưởng cực viêm ma thần tộc đã từng đánh bại tịch nghiệp ma quân cùng trưởng tham thương. Tin tức một khi truyền ra, 3.000 đại thế giới đều là chấn động. Bên trong cổ tiên tinh vực càng là truyền đi hỏa nhiệt bởi vì vốn là có truyền thuyết Tần Thiên Đế là Cơ Vĩnh Sinh truyền thế. Cơ Vĩnh Sinh là ai? Con trai cơ bất bại của cực viêm ma thần thượng cổ. Cũng may những lời đồn đãi này cũng không có bị quá nhiều sinh linh coi là thật. Cơ Vĩnh Sinh năm đó bị chết vô cùng thê thảm, không có khả năng. gocchuyenaudio.com, truyền thế, cùng lúc đó, bên trong Thiên Đế Cung, Tần Quân đã triệu tập Lưu Bá Ôn, Bạch Trạch Khương Tử Nha, Phục Hy, Dương Tiễn thương nghị sự tình thánh môn. Bây giờ Dương Tiễn đã trở thành thần tướng danh vọng lớn nhất trong Tần Tiên giới, cho nên liền có tư cách tham dự hội nghị tối cao này. Nửa năm sau, thánh môn sẽ tại Huyền Trì chiêu nạp thiên tài vũ trụ, chỉ có thế lực nhất lưu mới có thể tham dự, lại chỉ có thể phái ra một người, mà trẫm có biện pháp phái hai người đi theo, các ngươi nghĩ như thế nào? Tần Quân nhẹ giọng cười nói, sở dĩ hắn có thể mang theo hai người, là bởi vì hắn thông đồng với sứ giả thánh môn, không liên hệ với hai chi thế lực chiếm lấy suất của bọn họ. Vũ trụ lớn như vậy, cái gọi là thế lực nhất lưu tại trong mắt thánh môn cũng nhỏ bé vô cùng, cho dù sự tình bại lộ cũng truyền không vào bên trong thánh môn. Đương nhiên, cái loại hoạt động này không thể quá trắng trợn. Thánh môn thần bí khó lường, bệ hạ cũng không thể đặt mình vào trong nguy hiểm a. Lưu Bá Ôn liền vội vàng nói, bọn hắn đều đã nghe nói qua ân oán giữa thánh môn cùng cực viêm ma thần, còn có lời đồn đại Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh, chỉ là bọn hắn không dám nhận mặt nói ra, để tránh chọc giận Tần Quân. Tần Quân híp mắt hỏi, vậy các ngươi cho rằng nên phái ai đi, đây chính là việc quan hệ tới mặt mũi của Tần Tiên giới chúng ta, thiên tài các thế lực nhất lưu hội tụ vào một chỗ, các ngươi cho rằng không có tranh đấu sao? Thiên tài trong Tần Tiên giới, nhiều nhất cũng chỉ tính là trung đẳng. Dù sao bên trong thiên kiêu bảng tam thiên tiên tài Tần Tiên giới xếp cao nhất cũng không có giết vào top 500. Cách chương.